Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 3, vận động sau, vì cả nước đại kế mà khôi phục lần thứ nhất thi đại học. Rốt cuộc hoàn mỹ hạ màn, làm cả nước đều phi thường chú ý lần thứ nhất thi đại học. Nó công bố kết quả đương nhiên mà khiến cho cả nước nhân dân chú ý. Thi đại học lúc sau, nhất chú mục đương nhiên là sửa cuốn sau công bố thành tích. Lần này thành tích, cũng rất có truyền kỳ hài kịch tính, ai cũng không nghĩ tới. Đình khảo 10 năm lúc sau thi đại học, thế nhưng còn sẽ trào ra thi đại học thôn. Thi đại học hương loại này thần kỳ địa phương. Thi đại học thôn là y tỉnh tỉnh lỵ phụ cận một cái kêu Lâm Gia thôn địa phương. Theo thống kê, thôn này chung ghi danh nhân số 250 người. Có 200 người đều thông qua thi đại học, mà thi đại học hương, tác càng thêm truyền kỳ, gần như tiếp cận quốc gia mặt bắc bên cạnh, vài cái dân tộc thiểu số tụ cư hương trấn, mấy cái hương trấn, dân cư không nhiều lắm, chính là cũng có gần 1.000 người ghi danh. So với Lâm Gia thôn, này phiến hương trấn chúng tuyển suất càng là kinh người. Cơ hồ 100% thông qua, 100% A, đối với lần thứ nhất thi đại học tới nói, này quả thực là thần tích, thâm nhập khai quật lúc sau, đại gia phát hiện một cái càng thêm kỳ quái địa phương. Hai nơi thí sinh, xét đến cùng, thế nhưng là có cùng nguồn gốc, bọn họ phụ lục tư liệu cùng đề thi, thế nhưng đều là xuất từ cùng vị ở văn cách trước đã qua đời hai vị ưu tú giáo viên. Y tỉnh ưu tú giáo viên, Lâm Tường cùng nàng ái nhân Triệu Mỹ Hoa, Lâm Gia thôn là này đối ưu tú giáo viên sinh ra trưởng thành nơi. Có thể xem như bọn họ qua đời cấp các hương thân di tặng. Mà thi đại học hương tư liệu nơi phát ra, còn lại là hai vị này giáo viên con gái duy nhất. Bởi vì hưởng ứng quốc gia kêu gọi, thanh niên trí thức xuống nông thôn, đi tới rồi tổ quốc có duyên dáng phương Bắc nông thôn. Ngụ lại cư trú, kế thừa cha mẹ y bát, ở địa phương trở thành một người nhân dân giáo viên, biết được thi đại học khôi phục, nàng liền sửa sang lại cha mẹ sinh thời vì nàng cố ý chuẩn bị. Thi đại học ôn tập khảo thí tư liệu, tăng thêm sửa chữa sau, không ràng buộc mà cùng chung cho địa phương các thí sinh. Không nghĩ tới, hiệu quả sẽ tốt như vậy, đặc biệt là nàng ngụ lại thôn xóm. Kinh nàng dạy dỗ 80 vị thí sinh, đều ở khảo thí chung biểu hiện xuất chúng, cầm cờ đi trước, nhập vây trước 200, tiếc nuối chính là, nàng bổn bởi vì tự thân ý nguyện nguyên nhân, người cũng không có tham gia thi đại học, này đó đều là xong việc trò cười, bởi vì các loại nguyên nhân, báo chí đưa tin tượng, đều là sơ lược, chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, nói tốt không nói hư. Đều ở dẫn đường tán dương thi đại học cùng với thi đại học lúc sau ghi danh tương quan đề tài. Đem Lâm Lam cái này nông thôn nữ giáo viên cấp xem nhẹ. Này đó đều là hỉ hòa hảo, đến nỗi yêu cùng hư. Những phóng viên này đều ngượng ngùng viết ra tới, ném hán tộc nhân mặt nột, đều ném đến dân tộc thiểu số bên kia đi. Ở Lâm Gia thôn đang ở tể gà giết heo, hô bằng gọi hữu đại bãi buổi tiệc. Chúc mừng nhà mình thôn hài tử thi đậu đại học thời điểm. Lâm Lam dạy dỗ hạ, đã xác định thi đại học ưu tú thành tích hài tử chung. Phái ra 30 cái đã thành gia nam đại biểu, đi tới Lâm Gia thôn, tỏ vẻ muốn bái tế một chút cho bọn họ lần thứ hai nhân sinh Lâm Tường. Lâm Sư không, dựa theo người Hán truyền thừa quan hệ, Lâm Lam là bọn họ thụ nghiệp ân sư. Như vậy Lâm Tường đích xác cũng coi như là bọn họ sư không. Hiện giờ đã việc học thành công, đương nhiên muốn lấy đệ tử lễ tới bái tế một chút bọn họ sư không. Ân, kỳ thật cũng là Lâm Lam đột nhiên làm lên. Không, nhớ tới, nì ma, chủ tuyến chủ yếu cốt truyện đã muốn bắt đầu rồi. Nguyên thân cùng nữ chủ thôn xóm chi gian quan hệ chính là còn không có hoàn toàn đoạn tuyệt đâu. Nguyên thân cha mẹ dưỡng tổ phụ mẫu mồ mộ địa, còn ở Lâm Gia trong thôn mặt đâu. Làm con gái duy nhất nàng cư nhiên mười mấy năm đều không có về nhà cho bọn hắn bài tế quá. Nếu miệt mài theo đuổi một chút, dựa theo ngay lúc đó tư tưởng, nàng thật đúng là thị phi thường bất hiếu. Phía trước vận động trong lúc còn hào, có thể đẩy đến chính sách đi lên, chính là hiện tại văn cách đều đi qua, thi đại học khôi phục, thanh niên trí thức phản thành đã trở thành không thể ngăn cản trào lưu. Lâm Lam cái này con gái một lại như thế nào tìm lý do? Cũng đến trở về nhìn Simonser nhưng mà, ở cái này mấu chốt thời gian điểm, Lâm Lam là đánh chết đều quyết định sẽ không rời đi thôn trở lại có nữ chủ địa phương. Một không cẩn thận tác động chủ tuyến thần kinh làm sao bây giờ? Nàng đối với bị vị diện đỏ lên bài, một chút hứng thú đều không có. Bất quá, không quan hệ, nàng không trở về, để cho người khác hỗ trợ liền hảo. Có câu nói không phải nói, có việc đệ tử làm thay. Vừa lúc gặp chính mình dạy dỗ học sinh đều tiền đồ. Làm bọn học sinh thay thế hắn trở về liền hảo. Đừng tưởng rằng dân tộc thiểu số nhóm đầu không linh hoạt. Bọn họ khôn khéo đâu. Nguyên bản còn đối vị này thờ phụng đại tài lão sư có thể hay không đột nhiên rời đi lo sợ bất an. Đột nhiên nghe được, Lâm Lam ngượng ngùng hỏi. Có thể hay không đem cha mẹ cùng tổ phụ mẫu cho cốt di chuyển đến nơi đây. Hảo sơn hảo thủy không nói. Còn phương tiện ta bái tế, bọn họ chính là kinh hỉ phi thường. Đương nhiên là lập tức quyết đoán vui mừng mà đồng ý. Một chút đều không có cảm thấy nàng cái này nữ nhi không muốn tự mình tiến đến. Còn muốn làm ơn bọn họ hài tử có cái gì vấn đề. Người Hán đều thờ phụng rơi xuống đất về. Hiện tại Lâm Lam lão sư là tự cấp bọn họ biểu quyết tâm a. Liền tổ tông phần mộ đều tính toán rời tới. Chính là chân chân chính chính tưởng ở chỗ này cắm rễ. Tự mình đi, nếu là lão sư nhất thời mềm lòng không trở lại làm sao bây giờ? Nàng cố hương những người đó, đều là một đám hút huyết hắc tâm quỷ, bằng không lão sư cũng sẽ không đến nơi đây. Không quay về là được rồi, bọn họ hỗ trợ bao viên, người quản đủ, đại biểu nhóm đại gia trưởng đem đám kia đồ tôn đơn cái sách ra tới. Mỗi người đều tiến hành rồi đặc biệt khắc sâu tư tưởng giáo dục. Còn liên hợp địa phương chính phủ quan viên, cần phải muốn đem chuyện này làm được rộng thoáng hoàn mỹ. Các ngươi làm quan, tổng không thể cầm chỗ tốt không làm sự đi. Trong thôn lão nhân cùng cán bộ, nhìn đến Lâm Lam vì thi đại học, cấp bọn nhỏ chuẩn bị phụ lục chuẩn bị khi, vì tránh cho thi đại học sau gặp mặt Lâm phiền toái. Bọn họ nhịn đau đêm này đó khảo thí chuyên dụng đề hình cùng phương pháp. Đưa cho toàn bộ hương chấn. Sau đó hương chấn giáo viên nhóm như đạt được chí bảo tổ chức ghi danh các thí sinh. Cùng trong thôn hài tử giống nhau. Cầm kia thượng trăm bộ thi đại học khảo đề. Tiến hành rồi một lần đáng sợ 3 tháng dày đặc bắt trước khảo. Phàm là tham gia khóa loại này dày đặc huấn luyện các thí sinh đều tỏ vẻ. Bọn họ không thành công liền xả thân. Nếu hạ năm thi đại học vẫn là như vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ không lại tưởng khảo lần thứ hai. Kết quả là khả quan. Trừ bỏ mấy cái bởi vì khẩn trương ngã bệnh, cơ hồ toàn bộ thông qua. Đây chính là một đại chiến tích a. Chính phủ bọn quan viên biết được sau. Đương nhiên là hạ quân lệnh trạng tỏ vẻ. Khẳng định đến đem Lâm lão sư quá cố cha mẹ thỉnh trở về. Nếu Lâm Lam lão sư không ngại nói, bọn họ hương chấn còn có thể bỏ vốn, cho bọn hắn lộng cái bia kỷ niệm một chút. Trời biết, bọn họ cái này hẻo lánh hương chấn, bởi vì vị này tài hoa hơn người lão sư tồn tại. Lập tức ra không sai biệt lắm 1.000 cái sinh viên A. Cả nước mới chiêu 30 vạn người, bọn họ hương chấn liền không sai biệt lắm chiếm 300 phần có một số định mức nột. Còn có bọn họ chính phủ công tác bên trong, còn có vị kia đại năng Lâm Lam lão sư cấp viết biên khu nhân dân làm giàu năm chạy bộ kỹ càng tỉ mỉ. Kế hoạch thư đâu, tương lai 200 năm bước đi, đều cho bọn hắn thiết kế an bài hảo. Còn không kể công, một chút đều không nghĩ nổi danh, chỉ là tưởng ở thôn nhỏ an tĩnh dạy học, tận sức với phải vì bọn họ cái này hẻo lánh địa phương bồi dưỡng càng nhiều nhân tài hảo lão sư. Bọn họ hương chấn chấn mà chí bảo nói chính là nàng A. Thôn này thật đúng là đem vị này lão sư tàng đến đủ thâm mà ni bất quá hiện tại bọn họ cũng đến hỗ. trợ tàng đến càng sâu mới được. Nếu là không cẩn thận, nhân tài như vậy bị đào đi nên làm cái gì bây giờ? Khó được Lâm Lam lão sư nguyện ý ở chỗ này cắm rễ. Đem nàng một chi tổ tông bậc cha chú đều rời lại đây. Cần thiết đến cho nàng làm được, còn muốn làm được xinh đẹp. Bao gồm chính phủ quan viên còn có đồ tôn nhóm, đều đem lần này hành động trở thành quan trọng, gian nan nhiệm vụ chấp hành. Nhưng mà, nếu biết đời sau sẽ xuất hiện lưu hành ngữ, bọn họ khẳng định sẽ cho Lâm gia thôn người đưa đi một tiếng ha hà đát. Chính phủ bọn quan viên đi phía chính phủ chiêu số, đi theo y tỉnh lãnh đạo, đi vào Lâm gia thôn thời điểm, vừa lúc gặp là thi đại học thành tích công bố sau. Tập thể hỉ khí dương dương bãi yến nhật tử, nhìn thấy bọn họ đã đến, còn nhiệt tình như lửa chiêu đãi đâu. Nhưng là, nghe được bọn họ này nhóm người yêu cầu lúc sau, tập thể lặng Imanian, chính là sở hữu khí thế ngất trời thanh âm cùng bầu không khí. Biết được bọn họ đi vào mục đích sau, tựa như đụng tới mùa đông đột nhiên buông xuống bão tuyết giống nhau. Tất cả đều bị thổi tan. Không phải bởi vì bọn họ ở bãi rượu náo nhiệt, người tới lại tưởng bái mồ ủ rũ, mà là, xấu hổ, nghiêm khắc tới nói, bọn họ đều cùng là đã chịu Lâm Tường di tặng người. Nhưng là ở Lâm Lam đều rời đi mười mấy năm không có trở về đại tiên đề hạ. Bọn họ bên trong, ai đều không có ý thức được, muốn đi tảo mộ bài tế một chút, bọn họ phản ứng. Chính là cho mang theo mục đích tới dân tộc thiểu số đại biểu nhóm nhưng từ chi cơ. Bọn họ mục đích là cái gì? Tìm lấy cớ cấp Lâm Lam lão sư cha mẹ rời mồ a. Đối phương như thế không che giấu thần sắc, liên kém không có ở cái trán trên mặt viết để bụng hư. Áy náy, khẳng định có bọn họ không biết sự tình. Nói không chừng, ở hai mắt mạo quang dân tộc thiểu số đô tôn nhóm yêu cầu hạ. Vẫn là vài vị thượng bối phận người dẫn dắt hạ, còn muốn đường vòng mới tìm được Lâm Tường phu thê cùng Lâm Lam dưỡng tổ phụ mẫu sở tại. Mồ chỗ cảnh tượng rất là thê lương, thảo đều lớn lên so người cao, mộ bia tựa hồ còn oai, làm dẫn đường tiếp đãi địa phương quan viên chính là mặt đều đen. Quá mẹ nó mất mặt cùng vong ân phụ nghĩa, bị nhân gia tặng, thế nhưng cũng chỉ nhớ rõ bản thân đại bãi buổi tiệc. Lại liền ân nhân mộ phần thảo đều không có không rửa sạch một chút. Đều là một đám vong ân phụ nghĩa. Địa phương quan viên cùng Lâm gia thôn người bị hung hăng vả mặt. Chính là tiến đến chuẩn bị rời mồ dân tộc thiểu số bên kia quan viên cùng đồ tôn nhóm liền vui vẻ. Bọn họ nguyên bản chuẩn bị tốt lý do cùng các loại phương án. Đều không cần dùng, chỉ cần bày ra vẻ mặt mặt đen thì tốt rồi. May mắn. Bọn họ chỉ là nói tiến đến bái tế, còn không có nói muốn rời mồ, hiện tại có thể quang minh chính đại nói ra, chúng ta lão sư phụ thân, thế nhưng bị các ngươi này đó cái gọi là thân bằng thích hữu như vậy đối đãi. Nếu là không có ân huệ liền không bắt buộc, mẹ nó, lưu lại tư liệu đều cho các ngươi hoa thi đậu đại học. Cư nhiên liền ân nhân trước mộ thảo đều không cho thanh một chút. Người làm sự. Bất quá nhớ tới Lâm Lam lão sư vì cái gì sẽ tới bọn họ cái kia hẻo lánh địa phương dạy học. Cũng liền không ngoài ý muốn. Đương nhiên, dân tộc thiểu số đoàn người, nhìn phía Lâm gia thôn người ánh mắt đều mang lên xem thường. Kỳ thật, này liền oan uổng Lâm gia thôn người, không phải không nghĩ tới, mà là không cần tưởng, lại nói như thế nào. Lâm Lam cha mẹ tảo mộ bái tế việc này cũng không tới phiên bọn họ nhúng tay. Bởi vì Lâm gia thôn cùng Lâm Lam đã qua đời phụ thân Lâm Tường thân cận nhất. Hẳn là nữ chủ Lâm Song Hào cùng với nữ xứng Lâm Lệ Nghi các nàng ra. Tuy rằng nói hộ khẩu bổn thượng là họ hàng xa, nhưng là kỳ thật, thật đúng là rất thân. Dựa theo huyết thống quan hệ, bọn họ tổ phụ cùng Lâm Lam tổ phụ, xem như thân huynh đệ. Tuy rằng là thực đồ phá hoại bởi vì bất đồng mẹ cho nên quá kế đi ra ngoài. Tổ tông huynh đệ hai người giống như kẻ thù, nhưng là tới rồi Lâm Lam phụ thân kia đồng lứa, đã không có như vậy nghiêm trọng. Hơn nữa, người chết như đèn diệt, lại đại thù, ở tổ phụ tổ mẫu đồng lứa đều qua đời sau, liền đều nên lật qua, Lâm Lam cha mẹ trên đời thời điểm, cùng Lâm Song Hào cùng Lâm Lệ Nghi bọn họ cha mẹ. Cũng là dựa theo họ hàng gần quan hệ ở chung. Như vậy, ở Lâm Lam có việc vô pháp về nhà thời điểm, bái tế huynh trưởng này đó chuyện nên làm đều hẳn là bọn họ hai nhà đi làm đi lần này mọi người. Đều bị Lâm Tường di trạch, bọn họ đương nhiên chính là đem nhân tình tính tới rồi đem đề thi lấy ra tới này hai nhà người trên. Người, ai ngờ đến, này hai nhà người, thân là họ hàng gần huynh đệ, thế nhưng có thể làm ra như vậy hát tâm can sự tình tới. Bởi vậy, đại gia cuối cùng nhớ rõ 10 năm trước, cái kia cấp thành phố tỉnh đều bị lập vì đội quân danh dự điển hình. Lâm Tường cùng Triệu Mỹ Hoa con gái duy nhất Lâm La Môn Sơ duỗi tay tính toán. Đứa nhỏ này thế nhưng thật sự mười mấy năm đều không có hồi lại đây. Nhớ rõ này hai nhà lúc trước là thật sự thực chiếu cố Lâm Lam. Như thế nào sẽ liền Lâm Lam rời đi mười mấy năm đều không có trở về. Đều chẳng quan tâm, còn liền Lâm Tường phu thê bái tế đều buông tay mặc kệ. Ân, nơi này là có ẩn tình. Còn muốn nói hồi, năm đó Lâm Lam một phong thơ gửi sau khi trở về. Thành phố lãnh đạo ngay sau đó liền thu được Lâm Lệ Nghi cử báo tin. Vì che đậy, lãnh đạo nhóm điều tra lúc sau, là mặt khác tìm lý do, đem lúc ấy trong thôn thôn trưởng chức vị cấp lau sạch. Một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, nói tốt cấp Lâm Song Hào phụ thân chức vị, cũng thực tự nhiên, đã không có. Bị loát rớt quan thôn trưởng làm bọn gián độc, vẫn là có hắn phương pháp, thực mau liền biết gửi thư trở về Lâm Lam, còn có ghi cử báo tin Lâm Lệ Nghi, nha nha, bị loát quan thôn trưởng chính là thiếu chút nữa không có tức chết. Rõ ràng là thông đồng làm bậy, dựa vào cái gì các ngươi kéo chân sau còn sở hữu hắc hoa đều hắn bối. Bị loát chức vị thôn trưởng, chính là tụ tập cả nhà lực lượng. Các phương diện không ngừng tìm nữ chủ Lâm Song Hào cùng nữ xứng Lâm Lệ Nghi bọn họ hai nhà đã lâu. Phiền toái, cuối cùng còn gián tiếp làm cho nữ chủ Lâm Song Hào cùng nữ xứng Lâm Lệ Nghi hai nhà phân ra thành. Không, hiện giờ cũng gặp mặt giống như kẻ thù, thân huynh đệ đều thành kẻ thù. Ai còn có rảnh để ý tới làm cho này hết thảy đầu sỏ gây tội Lâm Lam. Nếu không phải Lâm Lam xa ở vạn dặm ở ngoài. Bọn họ đều tưởng hành xử trưởng bối quyền lợi, đem cái kia họa nguyên tấu một đốn, đều đi làm thanh niên trí thức, kia nàng phụ thân đồ vật không phải đương nhiên chính là bọn họ hai nhà tiếp nhận. Còn viết cái gì hiến cho tin, không viết kia phong hiến cho tin, cho dù Lâm Lệ Nghi viết cử báo tin, cũng bất quá là bên trong thao tác một chút là có thể quá quan sự tình. Tuyệt đối sẽ không tra đến như vậy tàn nhẫn. Những việc này. Lâm gia thôn người, đại đa số cũng không biết, nhưng là địa phương có điểm nhân mạch sâu xa bên trong nhân sĩ. Đều là biết cái đại khái, tuy rằng dựa theo ngay lúc đó tình đời, thôn cán bộ cùng Lâm Song Hào phụ thân làm, miễn cưỡng có thể lý giải, kia cũng không phải là bình thường đồ vật, chính là một bộ thành phố phòng ở còn có hai cái bát sắt chức vị. Cho dù muốn lạn, đều lạn đến người một nhà trong miệng. Này không có tật xấu, Lâm Lam không có cùng trong nhà trưởng bối thương lượng quá. Một phong thơ liền cấp toàn đưa ra đi, còn tạo thành mấy nhà người đại biến cố. Không cho tảo mộ, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Bình thường dưới tình huống, không có người sốc lên như vậy một tầng nội khố. Lại không có đề cập đến tự thân ích lợi, ai cũng sẽ không quá mức với so đo nhà người khác sự tình. Nhưng là tàn khốc hiện thực chính là, này một tầng nội khố bị kéo ra, vừa mới bởi vì thi đại học đại thắng lợi, trên mặt tất cả đều là hồng quang Lâm gia thôn, mặt bị mất hết không ngừng, vòng ân phụ nghĩa cái này từ, đều dán ở bọn họ sở hữu đã chịu Lâm Tường cùng Triệu Mỹ Hoa phu thê đề thi khảo cương ân huệ hài từ. Trên mặt, không chỉ có ném đến dân tộc thiểu số bên kia đi. Còn thực mau ném đến cả nước nhân dân trước mặt đi. Bất quá, may mắn chính là, bởi vì là thời khắc mấu chốt, về thi đại học, là không thể nháo ra tai tiếng, cho nên bị áp xuống đi, không có ai dám tuyên dương đi ra ngoài. Cuối cùng kết quả chính là, Lâm Lam cha mẹ còn có tổ phụ mẫu bốn phó quan tài. Ở hai mà lãnh đạo khuynh lực phối hợp hạ, thỉnh chuyên nghiệp nhân viên, xinh xinh đẹp đẹp di chuyển thành công, các loại trời xui đất khiến dưới, lưu lại bóng ma diện tích lớn nhất chính là, hại tất cả mọi người bị quan tượng vong ân phụ nghĩa mũ nữ chủ Lâm song hảo một nhà cùng nữ xứng. Lâm Lệ Nghi bọn họ một nhà, nữ chủ Lâm song hảo cùng nữ xứng Lâm Lệ Nghi. Rõ ràng là thành phố cùng đứng hàng đệ nhất hai vị thi đại học trạng nguyên. Lại bởi vì chuyện này, ở mọi người trước mặt đều không dám ngẩng đầu, còn trong tối ngoài sáng đều bị chỉ trỏ trỏ không ngừng. Hảo thanh danh một khi đã không có, tùy theo mà đến chính là các loại ngờ vực, ta liền nói sao, như thế nào đều là giống nhau ôn tập, giống nhau đề thi, các nàng hai là có thể khảo đến đệ nhất. Các nàng ra khẳng định là ẩn giấu một tay bái, bốn cái hai từ điểm, đều so với chúng ta này đó người bình thường ra muốn cao. Tấm tác, bất quá, cái loại này liền thân đại bá mộ đều 10 năm không có bái tế quá người. Còn dám quang minh chính đại dùng nhân gia lưu lại tới đề thi. Sẽ không sợ các nàng đại bá ban đêm tới tìm các nàng tính sổ. Thật là, khó lường. Tuy rằng bọn họ là trượng nghĩa cung cấp đề thi, nhưng là cũng cho bọn hắn mất mặt, đổi loại cách nói tới nói. Nếu Lâm Lam cha mẹ thân, Lâm Tường cùng Triệu Mỹ Hoa còn sống, trong thôn hài tử có bọn họ trợ giúp, cũng có thể khảo đến càng tốt. Hơn nữa Lâm Lam kia hài tử không ở, nếu ở, cái kia ở dân tộc thiểu số nơi đó giáo hài tử, cũng có thể dạy ra như vậy nhiều ưu tú học sinh hài tử. Cũng sẽ giúp đỡ các hương thân, này hai nhà người, bất quá là chiếm nhân gia Lâm Lam tiện nghi mà thôi. Ân quá tương để, đại gia cũng đều không cảm thấy, có thiếu bọn họ hai nhà nhân tình gì, muốn thiếu, cũng nên là thiếu kia xa ở vạn dặm, hiểu được cảm ơn, hiếu thuận hài tử Lâm Lam trên người, cũng có ý thức, đều cùng này hai nhà người xa cách mở ra, còn sôi nổi, thu xếp khởi quê nhà quà tặng. Mang lên quê nhà đặc sản, thác hương trấn chính phủ, hướng Lâm Lam sở tại phương gửi đi, cần phải làm nàng một lần nữa cảm nhận được các hương thân nhiệt tình. Lấy đồ tiêu trừ một chút bị kéo thấp thanh danh, Lâm Lam đối rời mồ quá trình không có tế hỏi, chỉ là tế hỏi một chút Lâm gia thôn trạng huống, biết nữ chủ cùng nữ xứng đều như chủ tuyến theo như lời như vậy. Thành công cao phân mà thi vào đại học. An tâm thoải mái cấp nguyên thân tổ phụ mẫu cùng cha mẹ thu xếp lên. Gần đây cho bọn hắn lộng một cái phong thủy bảo địa hạ táng. Sau đó phùng mùng 1/15 ngoan ngoãn đi bái tế một chút. Sau đó nên làm gì, giáo hai từ, tự mình nạp điện, có rảnh còn cấp tới bái phỏng người làm các phương diện cố vấn. Kiêm chức núi sâu thần y, đến nỗi thu được đặc sản, không hiếm lạ. Toàn phân cho trong thôn người, sống như thế hoàn toàn vô tâm không phổi bộ dáng, làm trong thôn những cái đó trưởng bối cái kia sầu a. Ân, kỳ thật, Lâm Lam âm thầm vẫn là tự mình đắc ý một chút. Nàng có thể không ảnh hưởng cốt truyện dưới, liền đem nguyên thân cùng vai chính liên hệ, tất cả đều lộng chặt đứt, cảm giác chính mình bổng bổng đát tương đương, hết chương.